Chương 140, khôi lỗi. 520 triệu. Làm đạo này thanh âm lười biếng, truyền vào mỹ nữ đấu giá sư lỗ thai về sau, cái sau trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Có người ra giá, tiểu đại biểu cho đấu giá không có kết thúc, mà lại giá cả còn có thể cao hơn. Bọn hắn thân là đấu giá sư, tự nhiên là hy vọng ở dê trong tay mình bán đấu giá ra đồ vật, giá cả càng cao càng tốt, vốn cho rằng 510 triệu giá cả, đã coi như là rất cao, nhưng là không nghĩ tới, thế mà còn có người ra giá. Lúc trước phòng đấu giá giám bảo đại sư cho giá tiền là 300 triệu trung phẩm linh thạch, đã vượt qua dự đoán giá cả 200 triệu. Hòa Ngân trên mặt, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, trong đôi mắt, tràn ngập phẫn nộ, khi hắn quay người nhìn lại, phát hiện là Phương Thần kêu giá thời điểm, lửa giận trong lòng, kém chút để hắn bạo tẩu. Phương Thần, tại sao lại là ngươi Hỏa Ngân từng chữ từng câu nói? Vì cái gì không thể là ta Phương Thần hỏi ngược lại? 550 triệu. Hỏa Ngân trầm thấp kêu lên. 560 triệu. Phương Thần thần sắc nhẹ nhõm, nói Phương Thần, có thể hay không cho ta Hỏa Diệm Sơn một bộ mặt? Hỏa Ngân rốt cục kìm nén không được, trầm giọng hỏi. Ta vì sao muốn cho ngươi Hỏa Diệm Sơn mặt mũi? Ta cùng các ngươi Hỏa Diệm Sơn lại không quen. Phương Thần nói thẳng. Phương Thần, để Hỏa Ngân trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người cho quất một cái tát đồng dạng. 590 triệu. Hỏa Ngân no y đây là Hỏa Ngân có thể cho ra giá tiền cao nhất, tại cao hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. 600 triệu. Phương Thần đối bức tranh tình thế bắt buộc, trực tiếp kêu giá 600 triệu. Nghe được Phương Thần, Hỏa Ngân trực tiếp từ bỏ, hắn quay đầu hung tợn nhìn về phía Phương Thần, trầm giọng nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Phương Thần coi thường Hỏa Ngân uy hiếp, giao ra 600 triệu trung phẩm linh thạch, lấy được thần bí bức tranh. Một bên Thiên Hà đại sư hỏi, Phương lão đệ, ngươi nhìn ra manh mối gì không có? Phương Thần khẽ lắc đầu, no ý vậy ngươi hoa 600 triệu mua cái này làm gì? Thiên Hà đại sư hỏi. Trực giác. Phương Thần no ý nghe được Phương Thần, Thiên Hà đại sư trợn mắt hốt mồm, cuối cùng lắc đầu, không thể không cảm thán, người trẻ tuổi liền là lớn mật. Hao tôn 600 triệu. Tăng thêm trước đó 10 triệu, để Phương Thần tài phú theo 30 ước giảm bất đến 23 ước 9 ngàn vạn trung phẩm linh thạch, bất quá cái này vẫn như cũ là một khoản tiền lớn. Làm Phương Thần đem thần bí bức tranh để vào không gian giới chỉ thời điểm, giật nảy cả mình. Làm sao có thể Phương Thần tìm khắp cả toàn bộ không gian giới chỉ, đều không có phát hiện lúc trước hắn bỏ vào đến kiếm gãy. Kiếm gãy đi đâu rồi? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Không có lý do à? Chẳng lẽ còn có người có thể thần không biết quỷ không hay theo chính mình trong không gian giới chỉ lấy đi kiếm gãy? Phương Thần trực tiếp loại bỏ ý nghĩ này, bất quá kiếm gãy rõ ràng bị chính mình để vào trong không gian giới chỉ, vì sao ly kỳ mất tích? Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, kiếm gãy cứ như vậy vô duyên vô cớ mất tích. Bất quá, làm Phương Thần phát hiện kim sắc trái tim bắt đầu yên lặng thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một điểm. Chẳng lẽ, kim sắc trái tim xuyên thấu qua không gian giới chỉ, thôn vệ kiếm gãy lực lượng? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nhìn thấy lúc này kim sắc trái tim bắt đầu yên lặng, mà lại chung quanh của nó tản ra một tia vô hình khí tức. Phương Thần rốt cục xác định, kiếm gãy hẳn là bị kim sắc trái tim cho hấp thu. Phát hiện một màn này về sau, Phương Thần càng là khiếp sợ không thôi. Kim sắc trái tim lại có thể thông qua không gian giới chỉ trực tiếp thu lấy bên trong đồ vật, đây cũng quá ngưu bức ga. Kim sắc trái tim đến cùng lai lịch gì? Phương Thần tự nhủ. Không, xác thực nói, hẳn là kia xé rách chân trời kim sắc đại kiếm, đến cùng lai lịch gì? Giống như không phải kia một thanh kim sắc đại kiếm, Phương Thần QNZ sẽ không mơ mơ hồ hồ xuyên qua đến cổ kiếm đại lục, lại càng không có thành tựu như vậy. Cố gắng suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ thêm. Mà lại, lúc này cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm cũng là xuất hiện. Lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm là một tôn hóa khí cảnh cửu trọng khôi lỗi, cái này khôi lỗi chính là một cái khôi lỗi một đạo tông sư luyện chế mà thành, kỹ càng tin tức ta tiểu không giới thiệu. Giá thấp 100 triệu trung phẩm linh thạch, bắt đầu cạnh tranh. Mỹ nữ đấu giá sư chỉ vào trên võ đài một cái hình người khôi lỗi, nói. Trước mặt mọi người nhiều võ giả nhìn thấy cái này hình người khôi lỗi thời điểm, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Lần này áp trục vật phẩm, lại là một cái hóa khí cảnh cửu trọng khôi lỗi. Thật sự là quá mức rung động. Tại thần phong quốc bên trong, khí hải cảnh cường giả chính là đứng tại đỉnh phong võ giả, mà hóa khí cảnh cường giả thì là võ giả bên trong người nổi bật. Dưới tình huống bình thường, hành tẩu tại thành trì ở giữa hóa khí cảnh võ giả chiếm đa số, nếu như có thể có được một tôn hóa khí cảnh cựu trọng khôi lỗi, chỉ cần khí hải cảnh cường giả không ra, có thể hoành hành thần phong quốc. Chơi ạ, lại là hóa khí cảnh cựu trọng khôi lỗi, thật là bá khí. Lần này áp chụp vật phẩm, thật là kinh diễm, lại có thế có người nguyện ý xuất ra hóa khí cảnh cựu trọng khôi lỗi tới đấu giá. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đạt được con khôi lỗi này. Giờ khắc này, toàn bộ phòng đấu giá triệt để điên cuồng. 150 triệu trung phẩm linh thạch. 2 ước trung phẩm linh thạch. Trong nháy mắt, khôi lỗi giá cả tiểu bị xào đến 500 triệu trung phẩm linh thạch. Loại này tiêu thăng tốc độ, để mỹ nữ đấu giá sư đều là có chu tờ chấn kinh. 600 triệu trung phẩm linh thạch. Phương thần bên cạnh Thiên Hà Đại Sư kêu lên. Thiên Hà Đại Sư, người đối con khôi lỗi này có hứng thú? Phương thần hỏi. Chơi đùa mà thôi. Thiên Hà Đại Sư cười nói. Áp trục vật phẩm, là cấp cao nhân vật quyết đấu, phổ thông võ giả chỉ có thể quan sát, bọn hắn căn bản không có tư cách tham gia cạnh tranh. 10 đại tông môn đệ tử, nhao nhao xuất thủ, muốn có được cái này một tôn khôi lỗi, nhưng là cái khác một chút thế lực lớn cũng muốn đạt được. Đáng chết nhìn thấy trên sân khấu khôi lỗi, hỏa ngân trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ, giống như trước đó không phải bị Phương Thần hố một cái, bọn hắn linh thạch, QNZ đầy đủ tham gia khôi lỗi cạnh tranh, nhưng là, hắn không thể không nhịn đau nhức từ bỏ cạnh tranh. Phương Thần, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hỏa ngân băng lánh nói. 7 ức. Ú Linh Quốc Ú Tâm Tuyển kêu lên. 800 triệu. Thiên Nhất Đao kêu lên. Đến cuối cùng, giá cả trực tiếp là 100 triệu tiêu thăng. Cái này khiến rất nhiều thế lực đều là nhìn mà dừng lại. Tiêu liền 10 đại tông môn bên trong một chút đệ tử, cũng là từ bỏ. 900 triệu. Phương Thần bắt đầu kêu giá. Nghe được Phương Thần kêu giá, Hỏa Ngân càng là phẫn nộ, không bằng hắn cu nở dê không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ phút này, Đan Lâu Vương Lâu Chủ, nhìn thấy Phương Thần biểu hiện về sau, càng thêm vững tin, Phương Thần liền là Thiên Đan Điện phía sau cái kia luyện chế đan dược đại sư, bằng không hắn làm sao có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy tới tham gia cạnh tranh, nhất định muốn lôi kéo đến đây tử. Vương Lâu Chủ trong lòng thầm nghĩ. 1 tỷ. Theo Thiên Nhất Đao kêu giá, khôi lỗi giá cả rốt cục đạt đến 1 tỷ trung phẩm linh thạch. 11 ức. U Tâm Tuyển kêu lên. Cái khác 10 đại tông môn đệ tử, nhao nhao từ bỏ, bởi vì khôi lỗi giá cả quá cao, bọn hắn khó tiếp thụ. Ngay tại tất cả đệ tử chờ đợi Phương Thần ra giá thời điểm, Phương Thần nói ra để sở hữu võ giả tuyệt vọng giá cả. 15 ức. Phương Thần nói ý làm Phương Thần kêu giá 15 ức thời điểm. Toàn bộ phòng đấu giá lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, tất cả võ giả phảng phất nhìn quái vật, nhìn xem Phương Thần. Tiêu Liên U Tâm Tuyển cùng Thiên Nhất Đao, đều là kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Ta Thiên Đao môn từ bỏ. Thiên Nhất Đao trầm giọng nói, đang khi nói chuyện còn không thả trường Phương Thần một chút. Ta U Linh Quốc Cú Nở Dê từ bỏ. U Tâm Tuyển trầm giọng nói, trong lời nói, tràn đầy không vui. Phương Thần lập tức đắc tội hai đại tông môn, để vô số người vì đó lau một vệt mồ hôi, bất quá Phương Thần lại là không thèm để ý, chỉ cần đạt được khôi lỗi, khí hải cảnh cường giả không xuất thủ, hóa khí cảnh bên trong, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Cuối cùng, khôi lỗi dùng 15 ức giá cao thành giao, Phương Thần trở thành lần này đấu giá hội thu hoạch nhiều nhất võ giả. Trước trước sau sau, Phương Thần tổng cộng bỏ ra hơn 2 tỷ trung phẩm linh thạch. Bất quá, tại cờ mở tới khôi lỗi về sau, Phương Thần cho rằng hết thể đều đăng giá, linh thạch không có thể kiếm lấy, nhưng là khôi lỗi, không nhất định có thể có được. Lần này đấu giá hội, thuận lợi kết thúc, đa tạ đại gia tham dự. Mỹ nữ đấu giá sư trên mặt, tràn đầy rào rạt nụ cười, nói. Đấu giá hội kết thúc, tất cả võ giả, bắt đầu nối đuôi nhau theo trong phòng đấu giá đi ra. Hỏa Ngân đứng dậy thời điểm, lạnh lùng nhìn Phương Thần một chút, cuối cùng không cam lòng rời đi. Lúc đầu, Hỏa Ngân là dự định tại đấu giá hội kết thúc về sau, đối Phương Thần nổi lên, nhưng là bởi vì cuối cùng Phương Thần đạt được khôi lỗi, hắn căn bản không phải Phương Thần đối thủ. U Tâm Tuyển cùng Thiên Nhất Đao bọn người, cũng là như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút, sau đó quay người rời đi. Đi thôi, Phương Lão Đệ, lần này thu hoạch của ngươi không nhỏ a. Thiên Hà Đại Sư nhếch miệng cười nói. Phương Thần đi theo Thiên Hà Đại Sư, rời đi phòng đấu giá, về tới Thiên Đan Điện. Giờ phút này, âm thầm có vô số võ giả, đều đang ngó chừng Phương Thần nhất cử nhất động. Thiên Đan Điện bên trong, Phương Thần thử thúc dục thoáng cái khôi lỗi, phát hiện khôi lỗi lực lượng rất mạnh, hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, QNZ không nhất định có thể đánh bại khôi lỗi. Có cái này khôi lỗi, của ta thực lực tổng hợp mạnh hơn. Phương Thần khẽ cười nói. Ngày thứ hai thời điểm, Đan Lâu Vương Lâu chủ tự mình đến đây Thiên Đan Điện, tuyên bố muốn gặp Phương Thần. Thiên Hà Đại Sư tự nhiên là biết rõ Đan Lâu Vương Lâu chủ ý đồ, nhưng là hắn không có ngăn cản, vẫn là an bài Phương Thần cùng Vương Lâu chủ gặp nhau. Tại một chỗ độc lập trong sân, Vương Lâu chủ cười nói, Phương Thần Đại Sư, ta lần này tới mục đích rất đơn giản, liền là đào chân tường. A Phương Thần nghi hoặc, no y không biết Phương Thần Đại Sư, có thể hay không đến ta Đan Lâu đến luyện chế đan dược. Yên tâm đi, ta Đan Lâu cho Phương Thần Đại Sư đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không so Thiên Đan Điện chênh lệch. Vương Lâu chủ nói, Phương Thần không còn gì để nói, đều là Thiên Hà Đại Sư thư mời gây họa, tất cả mọi người bởi vì hắn là Thiên Đan Điện trẻ tuổi nhất luyện đan đại sư. Ta chí không tại luyện đan nhất đạo, sở dĩ Phương Thần huyền chuyển nói. Phương Thần Đại Sư, ngươi không đang suy nghĩ thoáng cái sao? Vương Lâu chủ hỏi. Phương Thần lắc đầu, hắn vốn là không biết luyện đan. Chỉ là cho Thiên Hà Đại Sư cung cấp mấy cái đan phương mà thôi, làm sao cùng Đan Lâu hợp tác nghe được Phương Thần. Vương Lâu chủ trong đôi mắt, có lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý, không bằng hắn trên mặt, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy Phương Thần Đại Sư.